trên lối quen ngày xưa, ươn bờ vai nhớ nhồi và chiều nay cơn gió về đâu để người tôi yêu không còn nghe tao hát chiều nay cũng trên môi cười. Ngày hôm qua em xinh như đóa hoa hồng thắm tươi cho đời, ngày hôm qua câu yêu chưa trao cớ sao hôm nay đã vội xa. Ngày hôm qua khi yêu đâu hay trái tim sẽ khóc sau tiếng cười, ngày hôm qua khi yêu đâu hay trái tim người màu thay đổi cớ sao. Hỡi anh, cảm ơn đời và cảm ơn anh vì anh đã cho tình yêu những giọt nước mắt. Cảm ơn đời, cảm ơn tình yêu của người để cho tôi thấy trái tim mong manh giữa đời. Trên lối quen ngày xưa, ướt bờ vai nhớ nhồi và chiều nay cơn gió về đâu để người tôi yêu không còn nghe tao hát chiều nay cuốn trên môi cười. Ngày hôm qua em xinh như đóa hoa hồng thắm tươi cho đời, ngày hôm qua câu yêu chưa trao cớ sao hôm nay đã vội xa. Ngày hôm qua khi yêu đâu hay trái tim sẽ khóc sau tiếng cười, ngày hôm qua khi yêu đâu hay trái tim người màu thay đổi cớ sao. Hỡi anh, cảm ơn đời và cảm ơn anh vì anh đã cho tình yêu những giọt nước mắt. Cảm ơn đời, cảm ơn tình yêu của người vì cho tôi thấy trái tim mong manh giữa đời. Và cảm ơn anh vì anh đã cho tình yêu những giọt nước mắt. Cảm ơn đời, cảm ơn tình yêu của người vì cho tôi thấy trái tim mong manh.